Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1664. Góc truyện audio.com. A chơ, lão bằng hữu của ta là cái gì nhường ngươi thế mà vận dụng đưa tin hỏa bồn? Tại Burning Châu tộc trưởng trong lều vải, Burning Châu tù trưởng đang đứng tại một cái bốc lên lam sắc hỏa diễm hỏa bồn phía trước tại cái này trong chậu than. Một cái nhìn niên kỳ cùng Burning Châu tù trưởng Archer niên kỳ không xê xích bao nhiêu châu hình ảnh. Đang theo trong chậu than lam sắc hỏa diễm nhảy lên, mà một sáng một tối lộ ra hết sức quỷ dị. Goner, bằng hữu của ta, Burning Châu tù trưởng, Archer sắc mặt có chút khó coi nói. Ta hôm nay liên hệ ngươi, là có một cái vô cùng không ổn tin tức phải nói cho ngươi. A, vô cùng không ổn tin tức. Bị hô làm Goner Châu trên mặt để lộ ra vẻ kinh ngạc thần sắc. Bất quá một lát sau, hắn lại khôi phục một bộ mỉm cười biểu lộ, là các ngươi bộ tộc chính diện gặp chiến tranh uy hiếp chuyện này sao? Không cần lo lắng, ta đã mệnh lệnh Silai mang theo dưới tay hắn tinh nhuệ nhất kẻ săn đầu người binh sĩ. Đi tới các ngươi nơi đó, trợ giúp các ngươi chiến tranh rồi yên tâm. Trong rừng rậm, chúng ta châu mới là hoàn toàn xứng đáng thiên chi kiêu tử. Nói tới chỗ này, Goner có chút kỳ quái nhìn một chút Archer sau lưng. Archer, ta tại sao không có thấy ta cái kia khả ái Galanka đâu? Hắn chẳng lẽ đi thi hành nhiệm vụ gì sao? Không, Goner Archer cuối cùng vẫn quyết định đem tình hình thực tế nói ra. Galanka không để ý mệnh lệnh của ta. Phục kích một chi mọc lỗ tai nhóm quân đội, nhưng là không nghĩ đến nhánh quân đội kia lại là mọc lỗ tai nhóm tinh nhuệ binh sĩ. Ta kẻ săn đầu người binh sĩ. Toàn quân bị diệt, Galanka cũng chết trận tại chỗ. Cái gì? Nghe được Burning tù trưởng lời nói, trong chậu than châu lập tức sắc mặt trở nên vô cùng dữ tợn, trong giọng nói của hắn tràn đầy đau đớn những cái kia đáng giận mọc lỗ tai. Ta muốn để bọn hắn trả giá đắt. Nói tới chỗ này, Goner tiếng nói biến đổi. Nhưng mà Archer, lão bằng hữu của ta, ngươi chẳng lẽ không cần cho ta một lời giải thích sao? Vì cái gì ta khả ái Galanka trở về chặn đánh cái kia mọc lỗ tai tinh nhuệ binh sĩ? Ta nói, là hắn không để ý mệnh lệnh của ta. Tự mình làm việc, Burning tù trưởng có chút khổ tâm nói. Tên ngu xuẩn kia Galanka. Hắn làm hỏng hết thảy tốt. Agoner sắc mặt nhìn như khôi phục bình thường. Hắn trầm mặc sau một lúc lâu, nói, yên tâm, chỉ là một đứa con trai chết đi sẽ không ảnh hưởng giữa chúng ta tình hữu nghị. Bây giờ Archer, ngươi muốn bảo vệ cẩn thận lãnh địa của ngươi. Tuyệt đối không thể để cho những cái kia mọc lỗ tai tiến vào chúng ta Duerman đế quốc lãnh địa. Chúng ta Armani bộ tộc chiến sĩ đã chờ xuất phát. Bọn hắn rất nhanh liền có thể đến tiền tuyến, cùng các ngươi bộ tộc chiến sĩ cùng một chỗ, cùng chống cự những cái kia mọc lỗ tai xâm lấn. Trận chiến tranh này, chúng ta Duerman đế quốc tất thắng. Duerman đế quốc tất thắng. Burning tù trưởng tựa hồ cũng bị Goner lời nói cảm nhiễm. Hắn giống to, tốt a, vậy cứ như vậy đi. Ta còn muốn đi xử lý một ít chuyện, mong đợi chúng ta lần gặp mặt sau thời điểm. Chính là chúng ta thắng lợi thời điểm. Nói xong, Goner bên kia trước tiên tiêu diệt thông tin hỏa bồn, nhìn trước mắt đã mất đi hình ảnh. Nhưng mà vẫn như cũ thiêu đốt lên màu lam hỏa bồn, Burning tù trưởng trở nên trầm mặc. Hắn giờ phút này, trên mặt không có chút nào vừa mới loại kia hô khẩu hiệu lúc kích động. Ngược lại tràn đầy lo nghĩ, tù trưởng đại nhân, ngài đang lo lắng cái gì? Lúc này, tại hắn trong lều vải những cái kia chồng chất vào tạp vật phía sau, nhiễu ra mấy cái châu, không là người khác chính là bộ tộc này bên trong trưởng lão cùng Vu Y Duerman đế quốc cường đại nhất bộ tộc. Armani bộ tộc tù trưởng, Goner đã đáp ứng phái binh trợ giúp chúng ta, ngài còn tại lo lắng cái gì? Nói lời này, không là người khác, chính là Vu Y Hô. Burning tù trưởng không nói gì, mà là sâu đậm thở dài sau một lúc lâu, mới lên tiếng, các ngươi lúc nào cũng phàn nàn ta tại dung túng Galanka. Nhưng mà các ngươi biết ta tại sao muốn dung túng Galanka sao? Exen nghe được Burning tù trưởng lời nói, Trong lòng mọi người mặc dù có một tia ngờ tới, nhưng vẫn là lắc đầu mười mấy năm trước. Chúng ta Burning bộ tộc đang cùng tà nhánh bộ tộc tranh đoạt bên trong. Đã mất đi lãnh địa của mình, Burning tù trưởng hít một hơi thật sâu. Nói, chuyện này các ngươi đều biết ân. Xen khi đó ta không thể không đi cầu trợ cường đại nhất Akmani bộ tộc. Muốn thu được trợ giúp của bọn hắn khi đó. Vừa mới lấy được bộ tộc tù trưởng chi vị Goner tiếp kiến ta, hắn đưa ra một cái yêu cầu. Hắn yêu cầu ta thay nuôi dưỡng nàng tiểu nhi tử Galanka, đồng thời trong tương lai đem bộ tộc tù trưởng vị trí truyền cho hắn, như vậy hắn mới có thể đối với chúng ta thân xuất viện thủ. Đã cùng đường mặt lộ ta đây, rơi vào đường cùng, cũng chỉ có thể đáp ứng yêu cầu của hắn. Ta mang đi còn tại trong tã lót Galanka, đồng thời bộ tộc của chúng ta, cũng thu được mảnh này có thể cung cấp phồn diễn sinh sống rừng rậm. Còn nhớ rõ cái kia cường đại kẻ săn đầu người, Galanka lão sư sao? Hắn chính là Goner đưa tới bồi dưỡng Galanka vệ sĩ. Ta biết, Goner tại mưu đồ bộ tộc của ta, nhưng mà tại loại kia cùng đường mạt lộ tình huống phía dưới. Cho dù ta biết đó là một khỏa độc dược, cũng muốn từ từ nhắm hai mắt ăn hết. Bây giờ ghe lần kẻ chết Goner tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Nói tới chỗ này, Burning tù trưởng trong đôi mắt già nua, tinh quang lóe lên, chúng ta cũng nên rời khỏi nơi này. Vì cái gì? Ly khai nơi này, chúng ta muốn làm sao sinh hoạt a tù trưởng? Lập tức liền muốn đi vào nghiêm khắc trời đông giá rét. Chúng ta bộ tộc bởi vì chuẩn bị chiến sự, căn bản không có tới kịp tồn trữ qua mùa đông đồ ăn a, tại thời tiết này di chuyển. Chúng ta bộ tộc sẽ chết thảm trọng. Đối diện với mấy cái này các trưởng lão bảy tuy tám xa tranh luận âm thanh. Burning tù trưởng dùng sức một trận trong tay mình cốt trượng. Cốt trượng cùng đưa mắt nhìn mặt đất tiếp xúc, phát ra một tiếng vang trầm, để cho tất cả châu đều không khỏi run lên. Tử thương thảm trọng, dù sao cũng so hai mặt thụ địch tới tốt lắm. Burning tù trưởng tức giận nói. Thật sự nếu không đi, chờ chúng ta bộ tộc, cũng chỉ có một con đường chết. Đến lúc đó Burning bộ tộc trở thành một cái bị tất cả mọi người đều quên mất bộ tộc. Nghe được tù trưởng lời nói, châu trầm mặc lại sau một lúc lâu, bọn hắn gật đầu một cái chết nhi từ Akmani tù trưởng. Tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, đây không chỉ là chết một đứa con trai đơn giản như vậy, cũng tương đương hắn đối với Burning bộ tộc mưu đồ. Đã triệt để phá sản, đến lúc đó, có lẽ phía sau bọn họ xông tới Akmani kẻ săn đầu người. Thứ nhất chuyện cần làm, không phải lên chiến trường cùng mọc lỗ tai nhóm chém giết. Mà là trước tiên đem bọn hắn tiêu diệt, có lẽ chỉ có bọn hắn bộ tộc hủy diệt. Mới có thể lắng lại Goner lửa giận. Đương nhiên, chúng ta cũng không thể cứ đi như thế. Nói tới chỗ này, Burning tù trưởng hướng về phía Vu Y nói. Ta nhớ được ngươi hiểu mọc lỗ tai nhóm ngôn ngữ cùng văn tự đúng không? Đúng vậy, tù trưởng đại nhân, như vậy, liền dùng văn tự của bọn họ vẽ một bộ thẳng tới Akmani bộ lạc địa đồ A phía trước 2 tháng 3. Sự việc cần giải quyết nhất định chính xác, mặc kệ là mỗi cái cửa ải binh lực phân bộ vẫn là hiểm yếu vùng đường nhỏ. Đều cho ta đánh dấu đi lên, đến nỗi phía sau 1 tháng 3 đi. Liền tùy tiện ngươi phát huy a. Nói tới chỗ này, Burning tù trưởng để lộ ra một cái âm trầm khuôn mặt tươi cười. Liền để hai cái này bức bách chúng ta rời quê hương thế lực trở thành thù truyền kiếp a. Nghe tù trưởng cái kia âm trầm tiếng cười, Vũ Y nhịn không được run lên. Phía trước 2 tháng 3 chính xác địa đồ, đủ để cho Akmani bộ tộc tổn thất nặng nề. Mà phía sau 1 tháng 3 sẽ có thể để cho Kandorei đế quốc tổn binh hao tướng tộc trưởng, thực sự là quá xấu rồi. Cách chương.